Con rể chiến thần, chương 1468, ngục quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi sâu nhất vùng biến phía bắc của châu Đông Phương. Quanh năm lạnh giá, có một cấm địa không tồn tại trên bản đồ, nơi mà các nhà hành hải, nhà mạo hiểm có chết cũng không chịu tới. Bởi vì nơi này có một lồng giam kiên cố nhất ở châu Đông Phương. Nhà tù mạnh nhất ở châu Đông Phương trị giá 1 triệu tỷ và mất cả trăm năm để xây dựng. Nhà tù này được xây dựng ở độ sâu của biển băng. Độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Nhà tù kín khí khổng lồ được làm bằng hợp kim cứng nhất trên thế giới. Không có cách nào bị phá hủy. Khả năng phòng thủ của nhà tù đã đạt đến mức cấp 10. Có 100.000 vệ binh được vũ trang mạnh mẽ canh gác ở đây quanh năm. Thậm chí những vũ khí tối tân nhất trên thế giới cũng được lắp đặt. Còn có một tàu sân bay phía trên nhà tù. Không ai trốn thoát kể từ khi xây dựng cái lồng giam này trong hơn 300 năm này. Mỗi tù nhân trong đó đều là một sự tồn tại khiến châu Đông Phương và cả thế giới khiếp sợ. Tội phạm cũng được chia thành nhiều cấp độ. Tù nhân hạng S thường bị truy nã quốc tế. Tù nhân cấp SS có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thế giới. Tù nhân cấp SSS sẽ mang lại thảm họa cho thế giới. Tù nhân cấp SSS là tù nhân có cấp bậc cao nhất trong các nhà tù ở nhiều quốc gia khác nhau và mỗi quốc gia ước tính có nhiều nhất một hoặc hai tù nhân. Điều đáng sợ là có trên trăm tù nhân cấp SSS ở trong nhà tù quỷ. Đây chắc chắn là nhà tù mạnh nhất ở châu Đông Phương. Điều kinh hãi nhất là có một tù nhân cấp SSSS trong nhà tù quỷ. Gã là điều cấm kỵ đối với thế giới. Nhà tù quỷ được mệnh danh là 18 tầng địa ngục. Tên như ý nghĩa, ngục giam bị chia thành 18 tầng địa ngục. Càng xuống thấp, tội phạm bị giam giữ càng khủng bố hơn. Chỉ có một tù nhân bị giam giữ ở tầng 18 của địa ngục. Và đó là Bác Ma, tù nhân cấp SSSS duy nhất ở châu Đông Phương. Dược hàng nghìn tù nhân cấp SSSS công nhận là đại ma vương cấp SSSS. Cũng chính thức được ngục quỷ thừa nhận là vua mạnh nhất trong hơn 300 năm nay. Có một câu nói trong nhà tù quỷ. Trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng vào. Một là mặt trời và hai là Bác Ma, cách chương.